Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3281, chiếm lĩnh hắc hải giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Công bố muốn chém hoàng, là một vị cốt tộc thái hư. Hắn tên là Phục Xuyên, thân thể giống như dãy núi lớn nhỏ, giống như rồng giống như dao, tử vong thần vụ ngoại tán, thần khu ở trong hư không hiển hóa ra một mảng lớn. Đây là một vị sớm đã giá lâm thái hư đại thần, trước đó một mực không có hiện thân. Hoàng dù sao cũng là cốt tộc đại thần, chỉ có đồng dạng xuất thân cốt tộc cường giả mới có thể chém hắn. Bái kiến Phục Xuyên tiền bối. Hoàng không có chút nào ý sợ hãi, cốt trường vung lên, liên tiếp mấy khối thần bài bay ra ngoài, lơ lửng giữa không trung. Nhìn thấy những thần bài này về sau, tử tộc thái hư đại thần không tầm, chân thân từ trong chùm sáng đi ra, dưới chân từng đạo vạn vẹo hàn băng màu trắng đâm lan tràn hướng Hoàng. Sưởng mi, xích hồn, nguyên thiên bọn hắn thần bài, vì sao trong tay ngươi? Hoàng thu hồi tất cả thần bài, nói, bọn hắn thần bài nếu tại bản hoàng trong tay, nói rõ hắc hải giới đã rơi vào thiếu quân trong khống chế. Như thế chuyện rõ rành rành, không tầm đại thần càng nhìn không ra. Không tầm động dung, nói, điều đó không có khả năng. Hắc hải giới có thần tôn bố trí hộ giới thần trận, có đại thần trấn thủ, làm sao có thể bị các ngươi lặng yên không tiếng động đoạt đi. Hắc hải giới là tử tộc tại bách tộc vương thành chỗ tinh vực lớn nhất căn cơ sở tại, có xây không gian truyền tống trận, thánh doanh, thần điện. Trừ hắc hải giới thổ dân tu sĩ bên ngoài, còn có số lớn tử tộc tu sĩ tiến vào chiếm giữ. Hắc hải giới, bao quát hắc hải giới xung quanh tinh vực tài nguyên, là tử tộc hạch tâm lợi ích, phòng ngự tự nhiên là quan trọng nhất. Không tầm cùng tử tộc chư thần, mới vừa vặn rời đi hắc hải giới mà thôi, hắc hải giới làm sao có thể liền bị Trương Nhược Trần chiếm cứ đâu. Hoàng tràn ngập kính ngưỡng, nói, thần tôn bố trí hộ giới thần trận thì như thế nào? Nhà ta thiếu quân chính là tinh thần lực vượt qua cấp 80 tồn tại, càng là trận pháp thần sư. Không tầm đại thần nói tới thần tôn, trận pháp tạo nghệ chưa hẳn so nhà ta thiếu quân cao minh bao nhiêu. Một vị tử tộc tinh thần lực cường giả, nâng một khối thủy tinh cốt, xuất hiện đến không tầm trước người, nói. Hắc hải giới hiện tại thiên địa quy tắc hỗn loạn, hiển nhiên là có người che giấu thiên cơ, rất có thể, thật bị Trương Nhược Trần cướp đoạt. Trương Nhượng Trần hiện tại thế mà cao minh như vậy, ngay cả ngươi cũng không cách nào dòm ra hắn thiên cơ. Tinh thần lực của ngươi, đã tiếp cận cấp 84 đi. Không tầm nghiêm nghị nói. Tinh thần lực cường giả kia, nói. Cái này hoàn toàn nói rõ, Trương Nhượng Trần giờ phút này ngay tại hắc hải giới. Chỉ có hắn thân ở hắc hải giới, mới có thể cùng ta tại trên thiên cơ đấu pháp. Ở đây chư thần, không người có thể bình tĩnh. Trương Nhượng Trần xâm nhập hắc hải giới, thậm chí là cướp đoạt hắc hải giới, bọn hắn cũng sẽ không chấn kinh. Nhưng, đây hết thảy là vô thanh vô tức phát sinh về sau, còn có thể che giấu thiên cơ. Vạn nhất bọn hắn tiến đánh bách tộc vương thành thời điểm, Trương Nhược Trần ở hậu phương bưng nơi ở của bọn hắn, tổn thất sẽ phi thường to lớn. Từng đạo đưa tin thần phù bay ra ngoài. Trong đó một chút thần linh vẫn không yên lòng, tự mình đuổi đến trở về. Một trận sĩ khí dâng cao hùng quan đại hội, lập tức rối loạn, lòng người bàng hoàng. Tức giận nhất, không ai qua được Diễm Dương Thiên Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì tiến đánh bách tộc Vương Thành, vì hôm nay hùng quan đại hội, Diễm Dương tộc giải ra bó lớn thần thạch, đưa ra ngoài vô số côi bảo, dốc hết cả tộc chi lực. Nếu không thể cầm xuống bách tộc Vương Thành, Diễm Dương tộc đem mất cả chỉ lẫn trài. Diễm Dương Thiên Chủ nổi giận nói. Càn rỡ, quá càn rỡ. Thằng nhãi danh này có tư cách gì đối với địa ngục giới đại quân khoa tay múa chân? Chúng ta nếu là cứ như vậy bị hắn hù sợ, chẳng phải là muốn bị toàn bộ thiên đình chế giễu? Chiến, nhất định phải chiến, không tầm nói, khởi xướng thần triều đại chiến trước hết đoạt lại hắc hải giới, diệt trừ Trương Nhược Trần tai họa ngầm này. Tốt, Diễm Dương tộc nguyện ý trợ tử tộc đoạt lại hắc hải giới. Dương Sóc, Diễm Dương Thiên Chủ nói. Diễm Dương Thiên Chủ sau lưng trong hư không, một ánh lửa hiển hiện, càng ngày càng sáng tỏ cực nóng, tương tự một con mắt. Trong ánh mắt, là một bóng người. Thấy không rõ bóng người chân dung, nhưng khí tức cường hoành, là một tôn thái hư cảnh cổ thần. Trương Nhượng Trần kẻ này tốc độ tu luyện rất là bất phàm, trăm năm trước, liền có thể cùng thái hư cảnh sơ kỳ đại thần phân cao thấp, bây giờ nói không chừng lại đột phá. Quỷ chủ nhắc nhở, hắc ám thần điện Xích Huyền Quỷ Quân, nói. Coi như hắn có thể tại trong vòng trăm năm, đột phá đến thái hư cảnh trung kỳ, lại có thể thế nào? Bản tọa tự mình đi bắt hắn. Không thể khinh thường Trương Nhược Trần. Trước đó, hồn thất đại nhân điều động sứ giả đến đây cáo chi, Trương Nhược Trần bây giờ tu vi không thể coi thường, đối phó hắn, nhất định phải toàn lực ứng phó. Bản tọa cũng đi đi. Phong Đô Quỷ Thành một vị thái hư đỉnh phong đại thần nói. ở đây chư thần, không có đem vị này Thái Hư đỉnh phong đại thần lời nói để ở trong lòng, Trương Nhược Trần coi như lại nghịch thiên, trăm năm tu luyện, chiến lực tiến bộ đến Thái Hư đỉnh phong liền cao nữa là. Bọn hắn cho là, vị này quỷ tộc Thái Hư đỉnh phong đại thần sở dĩ cướp tiến đến, là ngấp nghé Trương Nhược Trần trên người các loại bảo vật. Thế là, lại có rất nhiều đại thần, bổ thiên cảnh thần linh, lần lượt gia nhập trong trận liệt thảo phạt Trương Nhược Trần. Cốt tộc Thái Hư đại thần Phục Xuyên trấn áp hoàng, cùng Dương Sóc, Xích Huyền quỷ quân, quỷ chủ các loại một nhóm lớn thần linh cùng một chỗ, trùng trùng điệp điệp, hướng Hắc Hải giới đi mà đi. Yên tâm, trong nửa ngày, nhất định đoạt lại Hắc Hải giới, trấn sát Trương Nhược Trần. Có thần linh lúc gần đi, vứt xuống câu ngoan thoại này. Số lớn thần linh rời đi, tiến đánh bách tộc vương thành thần triều hành động, cũng chỉ có thể tạm thời dừng lại. Hùng quan đại hội thanh thế to lớn, không thể gạt được trong bách tộc vương thành chư thần. Ngọc Linh Thần, A Mộc Nhĩ, Huyễn, đứng tại quan vân trận tháp đỉnh, từng cái vẻ mặt nghiêm túc, dòm nhìn lơ lửng ở thiên ngoại hùng quan tinh, có thể cảm giác được một cỗ cuồn cuộn phong bạo ngay tại đến. Phía dưới, san sát nối tiếp nhau kiến trúc hướng nơi xa triển khai, thần điện từng tòa, thánh sơn vô số. Tòa thần thành này vẫn như cũ bao la hùng vĩ, nhưng đã mất đi phồn hoa của ngày xưa cùng huyên náo, bị tang thương rách nát thay thế, khắp nơi có thể thấy được thần chiến sau lưu lại đổ nát thê lương. Không khí khẩn trương bao phủ toàn thành, tu sĩ từng cái người mặc áo giáp, có trên áo giáp còn lưu lại có vết máu loang lổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăm năm chinh chiến, để tòa thần thành đứng vững tại địa ngục giới biên giới tinh vực này cảnh hoang tàn khắp nơi, chiến tranh đã thành trạng thái bình thường, thần linh cùng tu sĩ thánh cảnh sớm đã đi ra đê mê cảm xúc, từng cái trên mặt mang theo thiết huyết thần sắc. Chiến đến nước này, nơi nào còn có đường lui có thể nói. Địch nhân không chỉ có đến từ bên ngoài, cũng tới từ nội bộ. Bách tộc vương thành ban sơ có 137 cái tiểu tộc, một lần lại một lần phản loạn, tăng thêm trong chiến tranh hủy diệt tộc đàn. Hiện tại còn lưu giữ lại tiểu tộc, chỉ còn lại 60 tộc, đã từng một nửa không đến. Đây là cỡ nào thảm liệt? Một cái tiểu tộc, chí ít cũng có hơn vạn ức tộc nhân, nhưng lại bộ tộc diệt đi, huyết dịch có thể ngưng tụ thành hải dương, huyết nhục có thể chất đầy một viên tinh cầu. Quy mô lớn thần chiến tạo thành lực hủy diệt, chính là đáng sợ như vậy. Bạch, một vệt thần quang xẹt qua bầu trời, hạ xuống quan vân trận tháp phía dưới, ngưng tụ thành một vị nữ tử mặc váy dài màu vàng nhạt. Nữ tử này, là một vị ngụy thần, cầm trong tay một phong mật tín, nói. Tin tức mới nhất, nhà ta thành chủ đã đến mảnh tinh vực này, lấy thủ đoạn thông thiên, nhẹ nhõm cướp đoạt Hắc Hải giới. Đồng thời nghiêm khắc cảnh cáo địa ngục giới thế lực khắp nơi, bây giờ địa ngục giới đại quân đã là loạn thành một bầy, tạm thời phát động không được thần triều. Thần nữ thập nhị phường nữ tử, đều là xưng Trương Nhược Trần là thành chủ. Đệ nhất thần nữ thành chủ. Xoạt, xoạt, hoa. Từng đạo thần quang, tại quan vân trận tháp tứ phương hiện ra, chư thần hiện thân. Ngọc Linh Thần tiếp nhận mật tín, ngưng nhìn phía trên nội dung, mặc dù rất bình tĩnh, nhưng hai đầu lông mày vẻ khẩn trương lại biến mất một chút. Trương Nhượng Trần hiện thân tam đồ hà lưu vực tin tức, sớm đã truyền khắp bách tộc Vương Thành. Chỉ bất quá, các loại tin tức phô thiên cái địa, có nói Trương Nhược Trần là lượng cơ, có nói Trương Nhược Trần bị cung thương bắt, có nói Trương Nhược Trần chết tại lượng tổ chức trong tay. Bây giờ rốt cục có tin tức xác thật. Hỏa quỷ tộc tộc trưởng Huyễn, hỏi. Hoàng thiên đại thần có thể có đến đây? Không có. Người mặc váy dài màu vàng nhạt nữ tử, như nói thật nói. Ở đây chư thần vừa mới nhấc lên vui sướng tâm tình, vừa trầm hạ xuống. Ý nghĩ của bọn hắn, cùng địa ngục giới các đại thế lực thần linh một dạng, đều là cho là Trương Nhược Trần coi như tốc độ tu luyện lại nhanh, cũng tất nhiên còn tại Thái Hư đỉnh phong phía dưới. Chỉ có Hoàng thiên đại thần đến đây, mới có thể dung chuyển cách cục. A Mộc Nhĩ xem hết mật tín, nói. Nhược Trần chỗ lợi hại nhất chính là hắn huyền diệu khó giải thích biến hóa chi thuật cùng ẩn nấp thủ đoạn. Hắn nếu dám một mình đến đây, tất nhiên là có nhất định nắm chắc. Chúng ta muốn hay không nhân cơ hội này phản công một đợt. Ngọc Linh Thần đối với Trương Nhược Trần năng lực tự nhiên cũng có chút hiểu biết, nhưng cũng không lập tức làm quyết định, suy tư nửa ngày, nói. Địa ngục giới chư thần tề tụ, lại cường giả như mây, chúng ta tạm thời không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chờ một chút đi. A Mộc Nhĩ biết được, Ngọc Linh Thần là đối với Trương Nhược Trần thực lực không có lòng tin, mới có thể như vậy bảo thủ. Đương nhiên, nơi này không có lòng tin, cũng không phải là cảm thấy Trương Nhược Trần quá yếu, mà là địch nhân quá cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch nhân không phải địa ngục giới một thành, một tông, bộ tộc, mà là toàn bộ địa ngục giới đại quân. Đây là tinh vực cấp đọ sức, gần với tinh không phòng tuyến bên kia vũ trụ cấp chiến tranh. Độc thân, cho dù là tu vi tuyệt đỉnh, trí tuệ siêu phàm, có thể cải biến đồ vật cũng cực kỳ có hạn.